Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, Đạo tâm chủng ma. Tìm hiểu một chút. Đường Tư Táng đối Mộng Thanh chủ nhếch miệng cười cười, cũng không có nhiều lời cái gì, cho ba đồng bạn một ánh mắt ra hiệu. Ba người biến mất tại chỗ. Phủ thành chủ trên không, bốn đạo bóng dáng biến mất thân hình bí mật quan sát. Không bao lâu, Mộng Thành chủ bóng dáng từ trong phòng đi ra, xuất hiện tại trong đình viện, đi ra bản thân chỗ ở viện lạc, đứng tại đầu đường do dự hồi lâu. Mộng Thành chủ lựa chọn bên tay trái giao lộ, trực tiếp đi phía trái đi đến, hướng bên phải tìm đi. Chỗ tối, Đường Tư Táng đối bốn người nói một tiếng, mấy người theo thứ tự rơi đến trên mặt đất. Hắn cơ hồ có thể khẳng định phải tìm người ngay tại trong phủ thành chủ này. Chỉ là vị kia trên thân mang theo mật bảo đảm che lấp khí tức, che đậy hết thảy dò xét. Chỉ là thần niệm thăm dò là không phát hiện được cái gì. Cho nên muốn tìm được chỉ có một cái đần phương pháp. Chịu cái gian phòng đi tìm. Hơn hết thành chủ này phủ lớn như vậy, muốn tìm kiếm một bản vậy rất khó khăn. Căn cứ vị kia Mộng Thành chủ lựa chọn phương hướng, Đường Tư Táng liền trực tiếp loại bỏ một cái phương vị. Hắn thấy, đã vị kia Mộng Thành chủ che giấu tin tức, tự nhiên là không muốn để bọn hắn biết. Nhưng lấy hắn đối với tình người tới tìm ta phán đoán, muốn để Mộng Thành chủ không hề làm gì, khi hắn nhóm từ có tới hay không qua như thế tiếp tục ngủ, hiển nhiên là không thể nào. Mộng Thành chủ quả nhiên giống hắn muốn như thế đi ra mình viện lạc. Chỉ là đi tới về sau hắn liền bắt đầu hối hận. Hắn đột nhiên nghĩ đến, hiện tại không biết bốn người kia có phải là thật hay không rời đi. Nếu như mình lúc này đi tìm vị kia Vân cô nương, nếu như bốn người kia trong bóng tối cất giấu, mình chẳng phải là đang cho hắn nhóm dẫn đường. Cho nên, do dự về sau, hắn tuyển tướng phương hướng ngược. Đường Tư Táng bốn người rơi xuống đất, chia ba tổ phân công hợp tác muốn tìm ra mục tiêu nhiệm vụ. Còn không có chính thức thúc đẩy, bên người không gian xuất hiện một trận rất nhỏ ba động. Không cần tìm, không gian trống rỗng xé rách. Từ trong cái khe đi ra một đạo cô gái trẻ tuổi bóng dáng. Kiếm tử, Phật tử, Lư sư tỷ, vị đại sư này tiểu nữ tử nơi này có sửa lại. Bốn người nhao nhao hoàn lễ. Cô nương quay đầu đem ánh mắt rơi xuống Phật tử trên thân. Tiểu hòa thượng, chúng ta lại gặp mặt a. Phật tử sắc mặt xấu hổ. Vân thí chủ, ngược lại là hồi lâu không thấy. Ai có thể nghĩ đến năm đó liên chiến liên bại tiểu hòa thượng, về sau sẽ trưởng thành làm một đời Phật tử đâu. Vân cô nương nhìn xem Phật tử, sắc mặt cảm khái. A-di-đà Phật, Vân thí chủ quá khen. Phật tử hai tay chắp tay trước ngực. Bần tăng bốn người không mời mà tới, quả thật có một chuyện muốn nhờ. Lỗ mãng chỗ còn xin Vân thí chủ chớ nên trách tội. Vân cô nương nhìn xem Phật tử, mím môi một cái. Ta vì sao a hội trốn tới đây? Nghĩ đến Phật tử nên cũng có thể minh bạch một hai a. Phật tử mặt hổ thẹn sắc nhẹ gật đầu, há mồm muốn nói chút cái gì. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, liền bị Đường Tư Táng đến một bên. Nhìn xem vị này nhìn qua lễ phép, nhưng dù sao lộ ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm cảm giác nữ hài. Đường Tư Táng tự tin cười cười. Cô nương, đạo tâm chủng ma quyết, tìm hiểu một chút. Chỉ là vô cùng đơn giản một câu, để Vân cô nương đến miệng bên cạnh tất cả cự tuyệt đều xinh xinh nuốt xuống. Một đôi mắt trừng to lớn, mang theo loại tên là không thể tin đồ vật. Vân cô nương nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Đường Tư Táng. Đường Tư Táng về lấy một cười, trong tay lật ra vậy bản đạo tâm chủng ma quyết, mở miệng lần nữa. Đạo tâm chủng ma, tìm hiểu một chút. Vân Thư Trúc vô ý thức vươn tay, lại xảy ra sinh ngừng. Muốn ta làm cái gì? Đường Tư Táng cùng Đường Quân mấy người liếc nhau, trong mắt không hẹn mà cùng sinh ra mấy điểm ý cười. Cuối cùng vẫn từ Đường Tư Táng mở miệng, nói rõ đến bởi vì, nghe Đường Tư Táng nói rõ đến bởi vì, Vân Thư Trúc lâm vào lâu dài trầm mặc. Thân là Thiên Ma Tông đương đại thân truyền, tiếp theo đảm nhiệm ma chủ người thừa kế. Nàng trên người có Thiên Ma Tông nhất toàn diện truyền thừa đồng dạng. Hắn vậy có tất cam đoan tông môn truyền thừa không thất lạc ở bên ngoài trách nhiệm. Nếu như đặt ở bình thường, vô luận là ai tới đưa ra dạng này yêu cầu hắn đều hội một nói từ chối. Thậm chí khả năng sẽ đối với đưa ra loại này qua điểm yêu cầu người ra tay đánh nhau. Nhưng lần này khác biệt. Đầu tiên, nàng lần này bởi vì một ít nguyên nhân cách tông, muốn điều tra rõ một ít chuyện. Bản thân đối với tông môn tín ngưỡng vậy có một chút dao động. Tiếp theo đạo tâm chủng ma, nàng mà nói tuyệt đối là muốn lấy được nhất công pháp. Đối nàng tương lai mà nói có không cách nào tính toán chỗ tốt. Công pháp này nàng hoàn toàn không cách nào cự tuyệt, cũng liền có về sau thương lượng chỗ trống. Vân thí chủ chỉ cần tại lúc khi tối hậu trọng yếu làm ra một chút bổ sung liền có thể. Hoặc là nói gia nhập chúng ta, cùng nhau nghiên cứu đạo tâm chủng ma, đem cải tạo thành một bộ mới thích hợp kiếm tông công pháp. Về phần cái này đạo tâm chủng ma, vân thí chủ tự nhiên cũng có thể cầm lấy đi lĩnh hội. Vân Thư Trúc nhìn xem Đường Tư Táng, có chút một cười, như thế, tiểu nữ tử liền từ chối thì bất kính. Nàng đồng ý, Đường Tư Táng không có chút nào ngoài ý muốn, hoặc là nói từ nhìn thấy trước tiên, hắn liền hiểu tương đối đây là một cái như thế nào người. Thân là Thiên Ma Tông nữ ma đầu ngạch, tốt a, xưng hô thế này tựa hồ không dễ nghe, nhất là đối với một cái xinh đẹp nhìn qua còn cực kỳ tài trí nữ hài tử mà nói. Thần là Thiên Ma Tông tiếp theo đảm nhiệm ma chủ. Hắn cũng không tin nàng sẽ là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa tính tình. Cho nên, sẽ có như vậy biểu hiện. Khẳng định là ở giữa từng phát sinh. Để nàng tính tình xuất hiện chuyển biến. Hoặc là nói là ẩn giấu đi mình bản tính. Dạng này người, bình thường đều là loại kia khám phá thế sự phồn hoa. Tâm đã sinh ra chán ghét người. Cho nên, muốn nói nàng sẽ vì cái gì tín ngưỡng mà ủy khuất mình. Hắn cũng không tin. Kết quả sự thật quả nhiên chứng minh. Tại đầy đủ lợi ích trước mặt, nàng lựa chọn là lợi ích. Liền như là có người nói như thế. Người trưởng thành trong mắt không có đúng sai. Chỉ có lợi ích, chân chính sâu âm sự cố về sau. Cái gì nhiệt huyết, cái gì tín ngưỡng, cũng không bằng bản thân lợi ích tới thực tế. Nhất là cái này lợi ích chi lớn. Để cho người ta căn bản không thể nào cự tuyệt. Hoan nghênh, Đường Tư Táng nghĩ đến cái nắm tay lễ biểu thị hạ hoan nghênh. Bất quá tay còn không có duỗi ra, liền thấy đứng tại bên cạnh mình trên mặt biểu lộ cực kỳ không bình thường Phật tử. Do dự một chút cuối cùng chỉ là miệng hoan nghênh hạ. Cảm ơn, Vân Thư Trúc cười cười. Lại quay đầu nhìn về phía Phật tử. Tiểu Hòa Thượng, thân là Phật tử. Người đối với chúng ta ma đạo chi pháp vậy cảm thấy hứng thú. Phật tử hai tay chắp tay trước ngực, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng quan tâm, A-di-đà Phật, Vân Thư Trúc liền lộ ra đạt được ý cười. Tiểu Hòa Thượng ngươi vì sao A không dám nhìn ta? Phật tử cúi đầu, A-di-đà Phật, Tiểu Hòa Thượng, ngươi không thích tỷ tỷ sao? Phật tử, được rồi, không đùa ngươi. Vân Thư Trúc hướng về phía Tiểu Hòa Thượng nổ dưới mắt con ngươi. Ánh mắt bên trong lúc chỉ có hai người mới hiểu ý vị thâm trường. Nhìn lên trước mặt hư hư thực thực tú ân ái, Phật tử cùng ma nữ. Đường Tư Táng đột nhiên sinh ra một loại bị ngược chó chua xót. Mặc dù hắn bản thể Đường Tam Táng, trên lý luận là có lão bà. Nhưng hắn dù sao cũng là cuốn thứ hai tôn. Khác đồ vật đều có thể cùng hưởng. Trên lý luận tới nói chỉ cần là người bình thường, lão bà loại này tồn tại là không thể cùng hưởng. Độc thân chó Đường Tư Táng nhìn bên cạnh hai đôi, biểu thị mình cực kỳ xấu hổ. Chỉ là, nhìn xem tựa hồ so với chính mình còn xấu hổ Phật tử. Nghĩ đến mình thanh người lắc lư ác như vậy, hắn lại nhịn không được có chút tiếng lòng trắc ẩn. Làm sao, gặp được chính chủ lại không biết làm như thế nào biểu đạt tình cảm. Nghe bên tai chỉ có mình có thể nghe được thanh âm. Phật tử ngẩng đầu, xấu hổ nhìn Đường Tư Táng một chút. Đường Tư Táng ý vị thâm trường một cười. Liên quan tới truy nữ hài chuyện này, Bần Tăng có thể cho ngươi tổng kết 3 điểm. Phật tử vẫn là nhìn xem hắn. Đường Tư Táng tiếp tục nói. Thứ nhất, kiên trì. Thứ hai, không biết xấu hổ. Thứ ba, kiên trì không biết xấu hổ. Phật tử một mặt mộng bức. Đường Tứ Táng mắt nhìn Vân cô nương lại quay đầu trở lại, ánh mắt rơi vào Phật tử trên mặt. Nhìn ngươi vị này Vân cô nương tựa hồ không phải cái đèn cạn dầu. Cuối cùng cho ngươi thêm câu lời khuyên a thiếu niên. Phật tử, ngoặc kép chấm hỏi, nếu nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, lượt mang nàng nhìn hết thế gian phồn hoa. Nếu nàng tâm đã tang thương, liền mang nàng ngồi xoay tròn ngựa gỗ. Phật tử, MMP, vì sao a cảm thấy vị này cao tăng đang đuổi nữ hài phương diện này cực kỳ am hiểu bộ dáng. Thế nhưng là, xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.